Bắc Tống Nhàn Vương, chương 86, thể diện lớn hơn mạng người. Góc truyện audio.com. Chấm, khi nô tỳ ở Tào phủ học được những thứ này, giống như Mịch Tuyết cô ấy ở trong phủ học quản lý tài sản thế nào. Cho nên về phương diện tính toán sổ sách dù tôi không bằng cô ấy. Nhưng 10 phần, không đúng, 20 phần Mịch Tuyết cộng lại cũng đừng hòng mà đánh được tôi. Tiểu Đậu Nha với vẻ mặt đầy tự nhiên nói, ta là hỏi công phu ngươi học từ đâu, sao lại có liên quan tới Mịch Tuyết. Về câu trả lời không rõ ràng của Tiểu Đậu Nha, Triệu Nhan cũng chỉ có thể biết cười khổ, nhưng điều này cũng không thể trách Tiểu Đậu Nha được, một là tuổi tác của Tiểu Đậu Nha cũng quá nhỏ, hai là nàng vốn chính là một tính cách mơ màng, cho nên đôi hỏi một đằng trả lời một nẻo cũng là rất bình thường. Chính là học ở trong Tào phủ, rất nhiều tỉ muội của chúng ta đều theo Võ Đại Nương trong phủ học. Nói ra Võ Đại Nương có lẽ dữ tợn với người khác. Không cẩn thận sẽ bị bà đánh cho một trận, nhưng Võ Đại Nương lại rất yêu quý ta. Bởi vì trong số tỉ muội ta tập siêng nhất, họ không có ai là đối thủ của ta. Cùng với lời giải thích của Tiểu Đậu Nha, dù nhân vật xuất hiện ngày càng nhiều. Nhưng Triệu Nhan cũng vẫn làm rõ được chuyện gì xảy ra. Theo quy củ của Tào phủ, mỗi người phụ nữ trong Tào gia xuất giá bên cạnh đều có hai người thị nữ đi theo. Hai thị nữ này không phải là dùng để hầu hạ người ta, mà một văn một võ dùng để phò trợ cho người con gái xuất giá. Ví dụ như Mịch Tuyết và Tiểu Đậu Nha bên cạnh Tào Dĩnh. Chính là hai thị nữ như vậy. Trong đó Mịch Tuyết học văn, bình thường giúp đỡ Tào Dĩnh xử lý công việc trong nhà và tài chính. Còn Tiểu Đậu Nha thì học võ, ngoài bảo vệ sự an toàn của Tào Dĩnh ra, quan trọng nhất là đề phòng Triệu Nhan dùng bạo lực để bắt nạt Tào Dĩnh. Ta hiểu rồi, khó trách lúc trước Tào Dĩnh cho ngươi tới hầu hạ ta. Triệu Nhan lúc này vẻ mặt như bừng tỉnh ngộ nói, Tiểu Đậu Nha bình thường khi hầu hạ thường chân tay vụng về. Cũng ít nhiều đã thiệt thòi cho Triệu Nhan từ hậu thế tới. Cũng không thể nào so đo về phương diện này. Nếu đổi lại là Triệu Nhan trước đây, chỉ e là sớm đã đuổi Tiểu Đậu Nha đi rồi. Trước đây, hắn vẫn còn kỳ quái. Với sự thông minh của Tào Dĩnh, sao có thể để một tiểu nha hoàn ngốc nghếch như Tiểu Đậu Nha tới hầu hạ mình được. Nhưng bây giờ xem ra, đoán chừng Tào Dĩnh lo lắng Triệu Nhan động chân động tay với thị nữ. Cho nên mới cho một thị nữ võ công hung hãn như Tiểu Đậu Nha tới. Dù không thể khiến cho Tiểu Đậu Nha ra tay đánh lại người ta. Nhưng chỉ ít khi Triệu Nhan dùng sức mạnh à cũng có thể chạy thoát thân. Nghe Triệu Nhan nói như vậy, Tiểu Đậu Nha cũng dường như có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tuy nhiên, lúc này nàng bỗng phát hiện ra, trên mu bàn tay của Triệu Nhan lại đầy máu. Tiểu Đậu Nha liền sợ hãi, vội kéo tay Triệu Nhan lên quan tâm hỏi, quận vương người sao lại bị thương rồi, có đau không, tôi giúp người băng bó lại. Triệu Nhan nghe tới đây lại một lần nữa cười khổ không ngừng. Mình bị thương lâu như vậy, Tiểu Đậu Nha mới phát hiện ra, loại thị nữ sơ ý này e là cả đại tống này cũng chỉ có một mình nàng. Tiểu Đậu Nha nói xong. Lấy chiếc khăn tay ra băng bó lại cho Triệu Nhan, nhưng Triệu Nhan lại mỉm cười ngăn lại. Không cần đâu, chỉ là vết thương ngoài da. Bây giờ đã không còn chảy máu nữa rồi. Hơn nữa sau khi tiến cung, ta còn dựa vào những vết thương này để tranh thủ sự đồng tình. Cho nên nhất định không được băng bó lại. Tiểu Đậu Nha dù ngốc nghếch, nhưng có một ưu điểm lớn nhất chính là nghe lời. Cho dù là nàng không hiểu lời của Triệu Nhan. Nhưng cũng không hỏi gì nhiều, bởi vì nàng biết nếu quận vương đã nói như vậy, chắc chắn là có dự tính của mình, dù sao nàng cũng chỉ cần nghe lệnh hành sự là được rồi. Tây Viên vốn ở bên cạnh Hoàng Thành, vì vậy xe ngựa của Triệu Nhan rất nhanh đã đi vào Hoàng Thành. Lúc này hoa đăng đã được thắp lên, Triệu Thự đang bệnh đang ăn tối dưới sự hầu hạ của nội thị. Khi nghe thấy cung nhân bẩm báo Triệu Nhan tới cầu kiến, ông cũng ngây người ra, khẽ ho khan vài tiếng mới để cho Triệu Nhan đi vào. Chỉ thấy Triệu Nhan bước nhanh vào tẩm cung tới trước mặt Triệu Thự.